Xảy ra chuyện gì thế? Rạng sáng 0 giờ, Từ Cửu Chiếu mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.